Ngự Quỷ Nhân, tập 196. Dương Gian sau khi nhận lấy sắp hồ sơ, mở ra nhìn qua. Phía trên là một phần danh sách những người bị mất tích, còn có một phần số liệu. Cậu nhìn các số liệu này xem. Tôi từ khi lưu ý chuyện này về sau mới phát hiện tòa thành thị này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mất tích đại khái là 10 người. Chuẩn xác mà nói, hẳn là 9 người. Tôn Thụy mở miệng nói. Một ngày mất tích 9 người, có lẽ không tính là gì. Nhưng là ngày ngày như thế, vậy liền thật là đáng sợ. Dương Gian Lực nhìn tư liệu hỏi. Anh tra ra được điều gì sao? Người mất tích không có chết. Tôi có đi hỏi người nhà, thì bọn hắn vẫn còn có thể liên hệ. Cho nên không thể định nghĩa bọn hắn là mất tích hay là tạm thời đi công tác. Tôn Thụy lắc đầu nói. Cũng là bởi vì như thế, chuyện này mới có tính lừa gạt. Để người căn bản không có hoài nghi đây là một vụ án mất tích. Nhưng mà gần đây người báo án thì càng ngày càng nhiều. Một số điểm giống nhau cũng dần dần hiện ra. Đó chính là mất tích, rồi có liên hệ, rồi lần nữa lại mất tích, rồi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả thi thể, lịch trình đi lại cũng không thể tìm được. Dương đội trưởng, kinh nghiệm phong phú chắc là có thể nhìn ra được một chút. Đại khái là sự kiện linh dị. Dương Gian nhìn tư liệu chậm rãi nói. Tôn Thụy gật đầu nói. Đúng vậy, những người mất tích kia không phải là thật mất tích. Tôi hoài nghi là bị quỷ theo dõi. Bọn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng là cũng sống không được lâu. Cho nên mới tạo thành loại hiện tượng kỳ quái này phát sinh. Rõ ràng trước một ngày còn có thể liên hệ. Đến ngày hôm nay, người liền đã không còn nữa. Giờ khắc này, ở trên một con đường trong thành phố Đại Hán, người phụ trách Tôn Thụy đứng ở nơi đó, gõ gõ cây gậy vàng ở trong tay, vừa nghiêm túc, mà lại mang theo mấy phần uy nghiêm, nói với trợ lý ở một bên. Nửa giờ, cho cậu thời gian nửa tiếng, tôi muốn tất cả tài liệu hồ sơ liên quan đến Lãng Vĩ Lâu này. Nếu như làm không được, thì từ chức xéo đi. Vâng, Tôn Tổng, tôi đi làm ngay. Trợ thủ ở bên cạnh trong lòng run lên, không dám khinh thường, lập tức liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại liên lạc. Ở trước mặt của Dương Gian, Tôn Thụy khách khách khí khí, nhưng đối với những người khác, Tôn Thụy lại không có sắc mặt tốt lắm. Hắn nói thế nào cũng là đại nhân vật, trông coi một tòa thành thị. Dương đội trưởng, có cần đi qua nhìn một chút hay không? Tòa Lạng Vĩ Lâu này trước kia cũng có điều tra qua, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nếu có thì tôi đã sớm thu được tin tức. Nhưng tôi cảm thấy hẳn là phía dưới làm việc không cẩn thận. Tin tưởng Dương đội trưởng xuất mã, nhất định là sẽ có thu hoạch. Sau đó Tôn Thụy lại nhẹ nhàng cười nói. Không có vội, hiện tại mới giữa trưa, có nhiều thời gian chậm rãi điều tra. Dương Gian giờ phút này mở ra điện thoại định vị. Ở trên định vị cho thấy địa điểm của tòa độ. Hắn so sánh, không có sai. Tòa Lãng Vĩ Lâu trước mắt này chính là tòa độ ghi lại trên tấm gỗ cũ, luôn ở trên người của quỷ gõ cửa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Gian phán đoán không có sai. Mấy chữ số kia thật là tọa độ, mà không phải cái gì khác. Tòa Lãng Vĩ Lâu này có tất cả 4 tầng, nhưng nếu như đem tầng cao nhất kia tính vào, hẳn là 5 tầng. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn tòa nhà Lãng Vĩ Lâu, hơi có vẻ cổ xưa này. Trong đầu có một phần ký ức hiện ra. Lúc trước, hắn còn không có trải qua sự kiện linh dị. Tại điện thoại ở bên trong một diễn đàn, nhìn thấy một cố sự linh dị. Chính là cố sự kia mà Dương Gian mới bị nguyền rủa của quỷ gõ cửa. Cuối cùng bà phát ra sự kiện quỷ gõ cửa ở trường thất trung. Mà ký ức về cố sự kia đối với Dương Gian đến nay vẫn còn rất mới mẻ. Bác sĩ kia gọi là Pháp Vương Sấm Sét. Lúc bố lên diễn đàn có nói một câu, ông lão này ngã lầu bỏ mình. Quỷ gõ cửa lại là ngã lầu chết sao? Mà chuyện trùng hợp nhất chính là ông lão kia ngã lầu, độ cao đúng lúc là 5 tầng lầu. Tòa nhà Lãng Vĩ Lâu này cũng chính là 5 tầng. Tọa độ là đúng, số tầng cũng là đúng. Nói cách khác, vị bác sĩ Pháp Vương Sấm Sét kia là đang làm việc tại thành phố Đại Hán. Sự kiện quỷ gõ cửa lúc ban đầu phát sinh đầu tiên chính là ở trong thành phố này. Chỉ là lúc đó quỷ mới vừa vặn khôi phục, giết chết vị bác sĩ Pháp Vương Sấm Sét kia, sau đó đã thay đổi rời đi. Lúc đó thần là người phụ trách của tòa thành thị này là Tôn Thụy, tự nhiên là không có cách nào điều tra rõ ràng. Dù sao quỷ gõ cửa có quỷ vật, mang theo người là quỷ nô Pháp Vương Sấm Sét cùng rời đi. Sau đó bởi vì Dương Gian bị nguyền rủa của tiếng gõ cửa, nó liền đi qua thành phố Đại Sương. Kết quả là lúc đó người phụ trách thành phố Đại Sương là Chu Chính xui xẻo, đụng phải quỷ gõ cửa, chết bên trong trường học. Sau đó lại quỷ khôi phục, quỷ anh chạy ra. Cho nên nói, ông lão kỳ nghi là người của Nhân Tư thời kỳ dân quốc sống sót. Tại nửa năm trước, từ trên tầng cao nhất của tòa nhà Lãng Vĩ Lâu này rơi xuống ngã chết. Dương Giang đem tất cả chi tiết cùng manh mối nối liền cùng nhau, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhân vật, sự kiện, địa điểm, hết thảy đều đối mặt. Người không liên quan rời khỏi nơi này, mặt khác, lại đem đường phố từ bên kia đến bên này toàn bộ cách ly cảnh giới. Bất kỳ người nào đều không được ra vào. Cho các người chút thời gian đuổi người. Lúc nào tôi mở miệng thì lúc đó mới đem cảnh giới gỡ xuống. Dương Giang bình tĩnh nghiêm túc nói. Tôn Thụy sửng sốt một cái, sau đó ra hiệu một cái nói. Dựa theo lời của Dương đội trưởng mà đi làm đi. Dương Giang vừa chỉ cách đó không xa nói. Tòa khách sạn kia trực tiếp trưng dụng. Mặt khác bên kia còn có tầng cao nhất này. Bố trí nhân viên quan sát. Tốt nhất là phái mấy tay bắn tỉa. Người nào nếu như vượt qua đường ranh giới vụng trộm tới gần tòa nhà này, báo cáo sau đó chỉ cần đồng ý, liền lập tức bắn chết. Dương đội trưởng, có nghiêm trọng như vậy hay không? Tôn Thụy trầm giọng nói. Theo lời tôi nói mà đi làm, anh quá là thư giãn đi. Nếu như nơi này xác nhận là có sự kiện lên dị, thì nó sẽ khủng bố hơn so với anh nghĩ. Tôi chỉ là phong tỏa một con phố thì đã coi như là rất bảo thủ rồi. Đổi lại là thành phố Đại Dương của tôi thì ít nhất tôi phong tỏa là 3 con đường phố. Dương Giang nói tiếp. Tôi có thể cho anh biết một chút tin tức. Anh biết sự kiện của quỷ gõ cửa chưa? Có thể định nghĩa là sự kiện lên dị cấp A, không coi là nhiều. Tôi lật xem hồ sơ tự nhiên là cũng biết sự kiện của quỷ gõ cửa. Nghe nói Dương đội trưởng cũng là bởi vì sự kiện lên dị này mới trở thành ngự quỷ nhân. Mà lần thứ nhất xuất hiện cũng đã tạo ra thương vong rất lớn. Tôn Thụy khẽ gật đầu nói. Dương Giang tỉnh táo nói. Quỷ gõ cửa không phải là quỷ chân chính. Hắn là một vị người quỷ nhân, sau khi chết lệ quỷ khôi phục, mới hình thành sự kiện quỷ gõ cửa. Tôi truy tra manh mối này rất lâu, thậm chí ngay cả cháu trai của quỷ gõ cửa cũng đều đã tìm được, đã được kiểm chứng không có sai. Mà nơi người quỷ nhân kia chết đi chính là tòa Lãng Vĩ Lâu này. Có người nói ông ta là ngã lầu bỏ mình. Anh cảm thấy đây có phải là rất khôi hài hay không? Vừa khôi phục chính là sự kiện lên dị cấp A. Người quỷ nhân có được quỷ vực, thế mà lại ngã lầu bỏ mình sao? Cậu nói thật sao? Tôn Thụy chừng chờ một chút, cảm nhận được chấn kinh. Chờ một chút, điều này sao có thể? Nếu như người kia là người quỷ nhân, thì vì sao tổng bộ lại không có hồ sơ? Hồ sơ của quỷ gõ cửa là cậu lập ra mà. Trước đó hoàn toàn không có tin tức cùng loại. Lịch sử của hắn so với tổng bộ lại càng lâu hơn, thậm chí khả năng ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ dân quốc. Anh cảm thấy hồ sơ sẽ có tư liệu của ông ta sao? Dương Giang nói tiếp. Tôi lần này đến chính là điều tra bí mật này, cho nên rất nhiều chuyện cũng còn lo lắng tiết lộ cho anh biết. Dù sao anh cũng là người phụ trách của thành phố Đại Hán. Nơi này có chuyện gì xảy ra là rất khó giấu được anh, cho nên tôi cũng rất có thành ý đem những tin tức này tiết lộ cho anh nghe. Cậu là nói quỷ gõ cửa là của một vị người quỷ nhân từ thời kỳ dân quốc sống đến bây giờ sao? Tôn Thụy bị lời nói của Dương Giang làm cho hoàn toàn chấn kinh. Người quỷ nhân bình thường sống mấy năm đã coi như là rất lợi hại, đừng nói chi là sống mấy thập niên. Nếu như có thật, như vậy sự kiện linh dị đem ngược dòng tìm hiểu đến 100 năm trước. Nghĩ tới đây, Tôn Thụy không khỏi có cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra. Điều này đại biểu cho cái gì thì trong lòng của hắn ít nhiều cũng rõ ràng một chút. Dương Giang nói, tôi còn không dám khẳng định, cái này cần phải điều tra. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này so với trong tưởng tượng của anh còn nghiêm trọng hơn. Cho nên tôi hy vọng anh làm việc kỹ lưỡng một chút. Mà lại anh không phải là đang điều tra mấy người mất tích sao? Tôi cảm thấy người mất tích cùng với tòa Lãng Vĩ Lâu này là có quan hệ với nhau. Để cho anh cách ly địa phương này là cách làm ổn thỏa nhất. Bởi vì một khi xảy ra vấn đề gì thì khu vực này tuyệt đối không thể nào an toàn được. Cậu nói có đạo lý. Tuân Thụy sờ sờ lên cây gậy bằng vàng ở trong tay. Trong lòng có một cỗ bất an từ từ phóng đại lên. Thực tế hắn cũng cảm thấy gần đây bản án mất tích càng ngày càng nhiều. tần suất cũng càng ngày càng nhanh. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đem những người mất tích định nghĩa là một sự kiện linh dị. Số liệu này là không bình thường, đã chứng minh đây là điềm báo phát sinh một sự kiện linh dị. Chỉ là còn không có hoàn toàn bộc phát ra mà thôi. Nếu như Dương Giang thực kết luận tòa nhà Lãng Phỉ Lâu này có vấn đề, như vậy nơi này sẽ là địa điểm bộc phát ra sự kiện linh dị ở thành phố Đại Hán. Liền theo lời cậu nói mà làm. Tôn Thụy lại đưa tới một vị trợ thủ, đem ăn bài chuyện vừa rồi phân phó xuống. 24 giờ đồng hồ, giám sát nơi này cho tôi. Không có mệnh lệnh của tôi cùng với Dương đội trưởng, thì những người khác không được tới gần nơi này. Mặt khác, phạm vi cô lập lại quét trường lớn gấp đôi. Hắn đồng ý với cách làm của Dương Giang, đồng thời còn tăng cường quản lý khu vực này. Đây là quyền lợi cùng với địa vị của người phụ trách một thành phố. Chỉ cần hắn nguyện ý, không cần bất kỳ chứng cứ, cũng không cần bất luận người nào đồng ý, liền có thể phong tỏa một khu vực. Thậm chí là tiến hành một chút bố trí cô vô cùng cường ngạnh. Tôi trước đó đã từng diễn luyện qua. Trong vòng 3 giờ, mảnh khu vực này có thể được xử lý sạch sẽ. Tôn Thụy nói. Dương Giang nói. Vậy chúng ta sau 3 tiếng lại hành động. Trước mắt mọi thứ đều rất bình tĩnh. Không cần thiết đánh vỡ phần bình tĩnh này. Lãng Phỉ Lâu đang ở trước mắt. Thế nhưng hắn không có vội vã hành động. Lý Dương, hôm nay trước qua khách sạn bên kia nghỉ ngơi. Chờ Tôn Thụy bên này làm xong lại hành động. Cũng không cần vội. Dương Giang nói. Được rồi, Dương đội trưởng. Lý Dương nhẹ gật đầu. Dương Giang cũng không có nói nhiều, mang theo túi hành lý hướng về khách sạn đi tới. Hắn đi vào khách sạn, chọn một gian phòng ở tầng giữa, mặt hướng về phía Lãng Vĩ Lầu. Thông qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy tình huống rất rõ ràng bên này. Tôn Thụy tâm tình vào giờ khắc này có chút không tốt lắm. Hắn bắt đầu tận khả năng an bài nhân thủ phong tỏa nơi này. Bởi vì đường phố ở vào khu vực phồn hoa, cho nên dòng người không ít. Trực tiếp phong tỏa thì vẫn có chút trở lực, nhưng đây cũng chỉ là chậm trễ một chút thời gian mà thôi, nên ăn bài vẫn là được ăn bài. Chờ đến hơn 4 giờ chiều, gần 5 giờ, con đường phố này mới hoàn toàn phong tỏa được. Các địa phương đều ăn bài nhân viên quan sát, thậm chí đặt không ít camera tạm thời dùng để giám thị nơi này. Mà bên trong phòng khách sạn, Dương Giang cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng đang làm chuẩn bị. Lần này hắn rất quả đoạn, trực tiếp đem hai kiện quỷ sứ đặt ở nơi hẻo lánh trong phòng. Đưa chứng minh nhân dân cho tôi. Hắn đưa tay nói với Lý Dương. Lý Dương hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đưa chứng minh nhân dân của mình cho Dương Giang. Dương Giang đem chứng minh nhân dân của mình, còn có của Lý Dương phân biệt, đặt ở phía dưới của mỗi một quỷ sứ. Hoàn thành loại động tác này, trong cả căn phòng ánh đèn đều lấp lóe một cái. Không thích hợp. Lý Dương thần sắc hơi động, cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh không hiểu bao phủ ở trên người của mình. Dương Giang nói, đây là vật linh dị tôi lấy được ở nước Nhật, gọi là quỷ sứ. Lợi dụng đồ vật của bản thân mình làm môi giới, có thể để quỷ đồ sứ bảo hộ cậu cho đến khi đồ sứ này vỡ vụn mới thôi. Công hiệu không bằng quỷ nến, nhưng lại so với quỷ nến thuận tiện hơn. Tại thời điểm không có gặp linh dị tập kích thì thứ này sẽ một mực bảo hộ cậu. Về phần có tác dụng phụ hay không thì tôi còn không biết. Nhưng trước mắt cũng không quản được nhiều thứ như vậy. An toàn là quan trọng nhất. Đa tạ Dương đội trưởng. Lý Dương cảm kích nói. Dương Giang nói, dù sao cũng là nơi quỷ gõ cửa tử vong, cụ thể sẽ ra chuyện gì thì tôi không nói chính xác được, chỉ có thể tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên tôi cũng sẽ chuẩn bị an toàn, hy vọng những chuẩn bị này có thể không dùng tới. Lý Dương nhìn thấy thì âm thầm khâm phục. Đây chính là phong cách làm việc của người quỷ nhân đỉnh phong cấp bậc đội trưởng. Bình thường nhìn qua lỗ mãng, nhưng thời điểm làm việc thì so với ai khác đều cẩn thận, ổn thỏa hơn. Có thể sống đến hiện tại, tuyệt đối không phải là vận khí. Trừ cái đó ra, trong tay của Dương Giang còn mang theo một con búp bê chết thay. Thứ này khi thời điểm then chốt sử dụng, phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại chuẩn bị cũng không sai biệt lắm. Người của Tôn Thụy gõ cửa phòng, thanh âm ở bên ngoài vang lên. Dương đội trưởng, Tôn tổng của chúng tôi mời hai vị đến hội tụ. Xem ra Tôn Thụy đã làm xong chuyện ở bên kia. Dương Giang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, đã trông thấy đường phố bị phong tỏa, cỗ xe, người đi đường rút lui trống không. Chỗ cao an bài một số nhân viên quan sát, thậm chí đều bố trí tay bắn tỉa. Nhưng mà giờ khắc này sắc trời hơi phai mờ đi, bởi vì là buổi tối mùa đông, cho nên vào đêm tối đặc biệt tới nhanh. Mới 5 giờ liền đã tối mờ. Ban đêm đối với dân gian mà nói không có ảnh hưởng gì. Đối với người mới cùng với người bình thường mà nói, có lẽ sẽ có một loại tâm lý bị áp lực. Đi thôi, nên hành động rồi. Dương Giang không có kéo dài thời gian, lập tức mang theo Lý Dương rời khỏi gian phòng này. Lúc đi ra hắn nói với người bên ngoài. Phái người phong tỏa gian phòng kia cho tôi, bất cứ người nào đều cũng không được ra vào. Vâng, Dương đội trưởng. Bên ngoài người kia lập tức nói, trong gian phòng đó có đặt quỷ sứ, hắn không muốn vô duyên vô cớ bị người nào đánh nát. Khi hắn đi vào từng một khách sạn, thì Tôn Thụy đã ngồi ở trên ghế sofa bên trong đại sảnh chờ đợi hắn. Hắn ta cầm một cây gậy bằng vàng hút thuốc, sắc mặt bệnh trạng mang theo mấy phần âm trầm. Xung quanh không có người nào, chỉ có mấy bảo tiêu đứng ngoài cửa. Để Dương đội trưởng đợi lâu, gặp phải một chút vấn đề nên làm trễ nải một chút, hết sức xin lỗi. Tôn Thụy nhìn thấy Dương Giang đi ra thang máy, sắc mặt âm trầm biến đổi, lập tức cười chào hỏi. Thời gian không còn sớm, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian, hành động đi. Dương Giang nói. Tôn Thụy cầm cây gậy đứng lên, cười nói. Đương nhiên, cho Dương đội trưởng dẫn đầu. Lâu rồi không có gặp sự kiện linh dị, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thật có tình huống, anh khẳng định sẽ không khẩn trương đâu. Dương Giang nói. Không có được, hiện tại là càng sống thì càng thụt lùi. Trước kia không sợ trời không sợ đất, hiện làm người phụ trách lầu thì càng ngày càng tham sống sợ chết. Tôn Thụy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Giang đi bên cạnh nói. Hy vọng hết thảy chỉ là tôi đa tâm mà thôi. Tôi cũng không thể khẳng định nơi này nhất định là có vấn đề. Hết thảy bình an vô sự, vậy thì tốt rồi. Tôi cũng không sợ dày vò một ngày này đâu. Tôn Thụy nói. Tôi đã dẫn đội, thì tất cả hành động phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Anh không có vấn đề gì chứ? Dương Giang bỗng dừng lại hỏi một câu. Tôn Thụy cười lắc đầu nói. Không có vấn đề. Tôi thì không hề có một chút vấn đề nào. Nếu như Dương đội trưởng cậu dẫn đội cũng không có tin nổi, vậy tôi còn có thể tin ai? Hắn vuốt mông ngựa, kỳ thân trong lòng chân chính là sợ bản thân đắc tội với người trước mắt này. Nếu thật nổ lên xung đột, Dương Giang tuyệt đối sẽ không chút do dự thuận tay làm thịt chính mình. Đã như vậy, vì sao lại không phối hợp với hắn chứ? Tôn Thụy không cảm thấy mình so với hội anh em lợi hại hơn. Dù sao, hắn cũng chỉ khống chế hai con quỷ mà thôi. Mà trước mắt, Dương Giang là khống chế ba con quỷ. Bản thân mình không lợi hại bằng người ta. Nhưng tôi điều tra tòa thành thị này cũng không có phát hiện ra vấn đề nào. Có lẽ anh cần phải đi nơi này nhìn xem. Dương Giang đưa ra điện thoại di động của mình. Phía trên có một địa chỉ. Tôn Thụy sau khi nhận lấy, nhìn một chút nói. Nơi này tôi cũng đã đi qua. Là một con đường rất bình thường, không có gì kỳ quái. Ngày ngày đi làm, hắn tại thành phố Đại Hán còn biết đã đi qua lại bao nhiêu lần. Đối với những con đường trong thành phố đều có ấn tượng quen thuộc. Dương Giang đánh dấu địa phương, gọi là đường Kiến Thiết. Đây là một con đường tương đối phồn hoa náo nhiệt ở khu vực trung tâm thành phố. Tôi chỉ là truy tìm chút mình mỗi tới, có vấn đề hay không? Chính tôi cũng không thể khẳng định, cần phải đi qua thì mới biết được. Lái xe, đi đường Kiến Thiết nhìn xem. Tôn Thụy lập tức phân phó lái xe. Nói xong hắn lại nói. Nếu như chỗ kia thật có vấn đề, thì tôi có thể bồi Dương đội trưởng cùng đi xử lý. Thêm một người cũng thêm một cái giúp đỡ, không phải sao? Dương Giang trả lời. Nếu như anh đồng ý giúp đỡ đường hiền là một chuyện tốt. Hắn cũng hiểu ý của Tôn Thụy. Thừa dịp có mặt mình ở đây cùng một chỗ, giải quyết một sự kiện linh dị, tai họa ngầm. Đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Dù sao chuyện này một khi bộc phát ra, hắn còn phải chống đỡ. Đến lúc đó, hắn một người muốn đi xử lý, độ khó cùng với nguy hiểm lại sẽ thêm lớn. Rất nhanh, xe đã đến đường Kiến Thiết. Đi tới trước một chút. Dương Giang nhìn địa điểm, mở miệng nói. Lái xe rất ổn, thích hợp cũng quen thuộc đường. Tiếp tục chậm rãi tiến lên. Khi đi ngang qua một giao lộ, thì Dương Giang mới nói. Ngừng lại, ngay ở chỗ này. Nói xong, hắn mở cửa xe đi xuống. Tôn Thụy, Lý Dương còn có người hộ tống cũng đều dồn dập xuống xe. Chính là nơi này. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn đối diện có một tòa nhà lạng vĩ lầu, có tường vây xung quanh. Tôn Thụy cũng thuận theo ánh mắt nhìn sang. Hắn nhíu mày, căn bản cũng không có phát hiện ra có chỗ nào kỳ quái. Một tòa lạng vĩ lâu rất bình thường. Hắn trước kia đã từng qua nhiều lần, thậm chí cũng phải người đi Lạc Vĩ Lâu điều tra qua. Răng rắc, một tiếng đứt gãy của kim loại vang lên, xích sắt ở trên tường vây cửa chính của tòa Lạc Vĩ Lâu bị chém đứt, cánh cửa loang lỗ đầy vết rỉ đã được mở ra, đống đèn pha ở phụ cận đã mở hết công suất, chiếu rọi vào trong tòa nhà này, khiến cho không gian tối tăm bị xua đi sạch sẽ. Có thể nói, hiện tại chỗ này còn sáng hơn cả ban ngày. Ngoại trừ cái này ra, xung quanh đã sắp xếp xong người cảnh giới. Từ giờ trở đi, trừ ba người Dương Gian, Lý Dương, Tôn Thụy ra, không còn bất cứ một ai khác tiến vào bên trong chỗ này nữa. Một người nhân viên lập tức báo cáo. Tổng giám đốc Tôn, đã xác nhận xong, bên trong không còn một ai khác. Tốt lắm, mấy người phụ trách canh gác ở xung quanh. Mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi xử lý là được. Nhớ kỹ, bất kỳ ai cũng không được phép vượt qua tường vây này. Bất cứ mệnh lệnh nào nhận được bằng điện thoại hay là bằng bất cứ một gì đó mà không phải là do chính miệng của tôi nói thì không có được tin. Còn nữa, mấy người đừng có quên lời mà dân đội trưởng phân phó lúc trước. Tôn Thụy trầm giọng nói tiếp. Không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai xông vào chỗ này, không nghe cảnh cáo đều có thể lập tức xử lý. Tôi còn muốn có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Tổng giám đốc Tôn, ngài cứ yên tâm, chúng tôi cam đoan làm được chuyện này. Tôn Thụy gật gật đầu ra hiệu cho người kia rời đi. Sau đó nói, Dương đội trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Mời. Dương Giang cũng không khách khí, nhanh chân đi vào. Hai người Lý Dương và Tôn Thụy đi theo ở phía sau. Ở gần Lạc Vĩ Lâu có một mảnh đất trống, cỏ dại mọc rậm rạp. Chất từng đống rác rưởi do nhiều năm rồi không được thanh lý. Hắn nhìn qua xung quanh một chút, sau đó đi thẳng đến cạnh tòa nhà Lạc Vĩ Lâu. Lúc trước vì ngăn ngừa một ít phiền phức không cần thiết, nên tôi đã bỏ tiền ra mua lại tòa nhà này. Hiện tại nó đã là tài sản cá nhân của tôi. Dương đội trưởng muốn xử lý như thế nào thì cứ tùy ý. Tôn Thụy chống gậy, khập khiễng đi theo ở phía sau, đồng thời nhắc nhở cho Dương Giang biết. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, hắn đã làm hết tất cả những chuyện có thể làm. Tuy nhiên phần lớn thời gian vẫn là đọc hồ sơ tư liệu của Dương Giang. Riêng trận đánh nhau giữa hắn và hội anh em, Dương Giang đã khiến cho tòa cao ốc Bình An biến mất mấy tầng. Nói cách khác, quỷ vật của Dương Giang đã có năng lực can thiệp vào hiện thực. Đây là một chuyện khá là đáng sợ. Dương Giang nhịn không được tán thử một câu. Cách làm việc của anh còn cẩn thận hơn tôi tưởng. Xem ra, vì tổng bộ điều anh đến đây làm người phụ trách của tòa thành thị này cũng không phải là không có nguyên nhân. Tôn Thụy cười nói. may mắn thôi. Đúng rồi, anh có biết một người tên là Bùi Đông hay không? Dương Giang bất chợt nhắc đến một cái tên tương đối xa lạ. Ánh mắt của Tôn Thụy khẽ động. Bùi Đông, có quen biết. Sao có thể không quen biết chứ? Tên này và tôi là người phụ trách cùng thời với nhau mà. Nhưng nghe nói thì hắn ta đã chết rồi. Tên kia còn chưa có chết. Hắn ta gặp phải nguyền rủa của một chiếc đồng hồ quả lắc. Vì giải trừ nguyền rủa, tên này tập kích Phùng Toàn. Nếu như sau này anh có tin tức của hắn ta thì cứ báo cho tôi một tiếng. Tôi sẽ ra tay xử lý tên này. Vừa nói Dương Giang vừa tiến vào bên trong Lạc Vĩ Lâu. Bên trong tòa nhà khá là u ám và ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một mùi ẩm mốc. Trên mặt đất còn có rất nhiều vũng nước đọng. Mặc dù đèn pha bên ngoài đã chiếu hết công suất, nhưng trong chỗ này vẫn có một số nơi không thể chiếu đến. Nương theo sự xuất hiện của ba người là từng tiếng bước chân xuất hiện trống rỗng quanh quẩn ở trong tòa nhà, khiến cho người ta cảm thấy được một loại cảm giác áp bức không nói nên lời. Nhất định rồi. Tôn Thụy ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu, đây là lời cảnh cáo của Dương Giang dành cho hắn. Đừng có mà làm loạn, nếu không, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay xử lý mình. Chuyện của Bùi Đông chẳng qua là một cái lý do mà thôi. Ý tứ của câu nói không nằm trong lời nói. Tuy nhiên, càng là như vậy, Tôn Thụy lại càng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì điều này chứng tỏ hiện tại, Dương Giang cũng không có bất cứ ý kiến nào đối với hắn. Chỉ là đang đề phòng hắn một chút mà thôi. Lý Dương nhỏ giọng nói. Chỗ này không có bất cứ cánh cửa nào, Dương đội trưởng. Có vẻ như tác dụng của tôi hầu như là bằng không rồi. Dương Giang bình tĩnh nói. Kiểu gì cũng sẽ có cửa. Cậu không cần phải lo lắng, cứ nghe theo mệnh lệnh của tôi là được. Lý Dương gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Ba người lộ ra vẻ khá là trầm mặc. Dương Giang đi ở phía trước, bên trong hoàn cảnh hơi tối tăm. Mắt quỷ của hắn có thể nhìn thấy hết toàn bộ mọi thứ, bất cứ thứ gì. Dù có nằm ở trong góc khuất, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Mặc dù ở bên trong tòa Lạm Vĩ lâu này khá là ẩm ướt, hơi u ám, nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế, chuyện này cũng nằm trong dự tính của hắn. Nếu có thể tìm ra vấn đề một cách dễ dàng như vậy, thì tòa nhà này cũng không thể xây dựng lên cao như vậy rồi mới bị bỏ hoang. Bởi vì khi bắt đầu khởi công xây dựng, ở trên công trường sẽ có rất nhiều người, nên khó có điều gì mà người ta bỏ qua lâu như vậy được. Tôn Thụy nói, rất bình thường đúng hay không? Tôi đã điều tra hết toàn bộ tư liệu về tòa nhà này rồi. Ngoại trừ thời điểm xây dựng có mấy người công nhân bị ngã chết ra, ở bên trong công trường cũng không hề xuất hiện chuyện gì cổ quái nữa. Mặt khác, trước khi bắt đầu hành động, tôi cũng đã cho người đi điều tra qua rồi. Dương Giang dừng lại hỏi, anh đã cho người đi xem xét qua sao? Tuân Thụy gật gật đầu nói, đương nhiên. Nếu là người bình thường có thể tìm ra được vấn đề, thì còn cần loại người như chúng ta làm cái gì chứ? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, đột nhiên đưa tay chụp một cái vào trong vách tường. Bàn tay màu đen kia của hắn đột nhiên chui vào bên trong vách tường một cách đầy quỷ dị. Đến khi hắn thu tay lại, ở trong lòng bàn tay đã có thêm một thứ. Nhìn xem, đây là thứ gì? Ở trong tay của Dương Giang là một chiếc nhẫn màu vàng óng. Lý Dương hơi giật mình. Nhẫn vàng? Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở bên trong vách tường chứ? Chẳng lẽ lúc xây dựng có người công nhân nào đó không cẩn thận nên bỏ quên sao? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhếch lên, đi đến một chỗ khác, ngồi xổm xuống, sau đó lại đưa tay chụp vào trong nền đất xi măng. Một sợi dây chuyền của nữ được hắn lấy ra. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Một cái vòng tay đời cũ bằng vàng đột nhiên từ trên trần nhà rơi xuống. Dương Giang nói, còn cần tôi lấy ra thêm mấy món hay không? Khuôn mặt bệnh trạng của Tôn Thụy trở nên âm trầm. Vàng không bị lực lượng linh dị ảnh hưởng, nên người mất tích chỉ bị mất tích thân thể, còn vàng đeo trên người sẽ bị lưu lại. Chỗ này chính là nơi mất tích, toàn bộ những người kia từng đến chỗ này. Cho nên, trong tòa nhà Lạm Vĩ lầu này chắc chắn là có quỷ. Hắn khẽ sờ sờ cây gậy, sau đó đưa ra suy đoán dựa vào mấy manh mối kia. Sắc mặt Lý Dương thay đổi, dường như hắn ta không thể tưởng tượng ra được tình cảnh khi có một con lệ quỷ ở bên trong tòa nhà Lạm Vĩ lầu này sẽ như thế nào. Dương Giang tiện tay ném chiếc nhẫn vàng xuống, phát ra tiếng leng keng. Sau đó hắn chậm rãi nói, sai rồi, quỷ không ở bên trong tòa Lạm Vĩ lầu này, mà chỉ là trùng hợp, tòa Lạm Vĩ lầu này xây dựng ở một nơi không nên xây mà thôi. Tôn Thụy hỏi, vì sao lại nói như vậy chứ? Dương Giang quay lại sau đó nói, trước kia, tôi từng có một suy đoán, khả năng toàn bộ lệ quỷ ở trên thế giới đều được thẩm thấu từ một quỷ vật nào đó để đến thực tế. Chứ nó cũng không phải xuất hiện một cách trống rỗng. Nếu quỷ vật kia đang liên tục duy trì, nó cũng sẽ chồng chéo với hiện thực, chứ không xuất hiện ở trong hiện thực. Cũng giống như hai ngọn đèn pha đồng thời chiếu vào một chỗ vậy. Hai luồng ánh sáng kia chồng chéo lên nhau, nhưng không hề ảnh hưởng đến nhau. Cho nên, tòa nhà này cũng đang cùng giao thoa với một cái quỷ vật nào đó. Mặc dù nó không chịu ảnh hưởng gì, nhưng nếu bên trong quỷ vật kia có lệ quỷ, con quỷ kia chắc chắn sẽ có thể ảnh hưởng đến thực tế, đồng thời nó sẽ dần dần thẩm thấu ra ngoài. Có lẽ đó chính là lý do vì sao tòa Lạm Vĩ lầu này luôn luôn xuất hiện sự cố, không thể xây dựng xong. Dương Giang dừng chân, lúc này hắn đã đi ra bên ngoài tòa Lạm Vĩ lầu. Lý Dương nhìn không được cảm thán, đúng là một suy đoán điên rồ mà. Tôn Thụy chống gậy đứng yên tại chỗ, chậm rãi hỏi, cho nên, Dương đội trưởng, tiếp theo cậu định làm gì? Dương Giang bình tĩnh nói, quỷ vật có thể ngăn cách với thực tế, đúng là không sai. Nhưng nếu người khác cũng có được quỷ vật, vậy người kia sẽ có thể dựa theo lực lượng linh dị để xâm nhập vào bên trong. Hiện tại tôi sẽ cho hai người chứng kiến được bộ dáng thực sự của tòa Lạm Vĩ lầu này. Nói xong, hắn đột nhiên mở mắt quỷ ra. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian xung quanh liền bị nhuộm thành một màu đỏ tươi. Ánh đèn pha chiếu đến gần đó cũng biến thành màu đỏ đậm. Còn tòa cao ốc ở trước mắt đã bị ánh sáng màu đỏ đậm bao trùm. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, mắt quỷ của Dương Giang bắt đầu chồng lên nhau. Lần này là mở ra quỷ vực tầng thứ ba. Tòa cao ốc ở trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, rồi dần dần biến mất. Tòa cao ốc biến mất rồi. Tôn Thụy bất an nắm chặt cây gậy ở trong tay. Dương Giang lạnh lùng nói, còn chưa đủ. Quỷ vực tầng thứ tư xuất hiện. Đúng lúc này, một chuyện không thể tưởng tượng đã phát sinh. Khu vực tòa lạn Vĩ Lâu bị biến mất kia đột nhiên xuất hiện một tòa nhà cũ kỹ. Tòa nhà này cao chừng 5-6 tầng gì đó. Phong cách kiến trúc cũng không thuộc về thời cận đại, mà là thời dân quốc. Tòa nhà này khá là tối tăm, âm trầm, giống như bị bao phủ ở bên trong một tầng sương mù vậy. Người khác chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của nó, mà không thể nào nhìn rõ ràng, giống như là ảo ảnh vậy. Tôn Thụy trợn tròn hai mắt. Đây là một tòa nhà từ thời kỳ dân quốc. Suy đoán của dân gian là chính xác. Nguyên nhân khiến cho tòa Lạn Vĩ Lâu này không thể xây nổi là vì nó trùng với một chỗ quỷ dị như thế này. Ngay cả 4 tầng quỷ vật cũng không thể xâm nhập vào bên trong tòa nhà này sao? Phải 5 tầng quỷ vật mới có thể xâm nhập vào. Quỷ vật của thứ này đã sánh ngang với cấp bậc của quan tài quỷ. Nếu chỗ này có quỷ, chắc chắn nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong lòng đang do dự. Tôn Thụy, Lý Dương, hai người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu quỷ vật của tôi lại sâu thêm 1 tầng, chúng ta sẽ có thể xâm nhập vào bên trong tòa nhà này. Tôi có thể cảm giác được, ở bên trong tòa nhà thời dân quốc này chắc chắn là có lệ quỷ. Trời ạ, à, không phải chứ, thật sự phải đi vào hay sao? Dương đội trưởng có nên suy nghĩ lại một chút hay không? Trong nháy mắt, Tôn Thụy cảm thấy toàn bộ lông tơ đều dựng ngược lên. Đi vào bên trong cái thứ kiến trúc cũ kỹ mà quỷ dị này thì liệu có còn sống mà đi ra hay không? Ngay khi dân gian đưa ra lời nhắc nhở cũng có nghĩa là hắn đã đưa ra được quyết định mở ra quỷ vật tầng thứ 5. Trong nháy mắt, thế giới màu đỏ và tòa kiến trúc thời dân quốc được bao phủ trong sương mù đụng vào nhau. Quỷ vật của dân gian bắt đầu xâm nhập, trực tiếp xé rách lớp sương mù. Khung cảnh hư ảo vừa nãy lập tức xuất hiện ra trước mặt đám người. Đây là một tòa nhà cao chừng 5-6 tầng gì đó, có phong cách thời dân quốc, có cửa sổ và cửa chính. Ở phía trên cửa ra vào của tòa nhà có treo một chiếc bảng hiệu lớn. Bưu điện quỷ. Xung quanh treo khá nhiều đèn neon, chiếu sáng trưng giống như sợ người ta không nhìn thấy tấm biển này. Đi vào. Quỷ vật của Dương Gian đã xâm nhập vào thành công. Hắn quát khẽ một tiếng, sau đó mang theo hai người biến khỏi chỗ cũ. Ngay khi hắn mang theo hai người xâm nhập vào bên trong bưu điện quỷ, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà là tầng thứ 5. Không, hẳn là chỗ cửa sổ hướng ra phía trước của tầng cao nhất đột nhiên mở ra. Một bóng người quỷ dị mờ ảo đứng sừng sững ở bên cạnh. Bóng người này khá giống với người sống, nhưng lại giống như là một bức tượng gỗ âm lãnh. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được một góc của một chiếc trường bào cổ màu đen khẽ phiêu lãng bên cạnh cửa sổ. Cộp cộp cộp. Ở trên tầng cao nhất xuất hiện tiếng bước chân, giống như tiếng của một cổ thi thể đi trên ván gỗ vậy. Dường như hành động xâm nhập vào bên trong bưu điện quỷ của ba người Dương Gian đã đánh động đến một con lệ quỷ khủng bố nào đó. Đây là một tòa kiến trúc cổ kỹ thời dân quốc. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, dạng kiến trúc như thế này đúng ra nên bị phá dỡ từ lâu. Nhưng vì một loại lực lượng linh dị nào đó ảnh hưởng, cho nên tòa nhà này vẫn có thể tồn tại ở bên cạnh đường phố trong thành phố Đại Hán. Mặc dù nó tồn tại, nhưng vĩnh viễn không có xuất hiện ở trong thực tế, bởi vì nó ở bên trong quỷ vực, ở trong một không gian linh dị độc lập. Tòa cao ốc này mặc dù khá là cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh, vách tường cũng sạm đen để lộ ra một cổ khí tức âm lãnh. Nhưng nếu xét theo chỉnh thể, thì thấy kết cấu của nó cực kỳ tốt, không tồn tại bất cứ dấu vết bị hủy hoại nào. Biển hiệu treo trên cửa chính còn được trang trí bằng đống đèn neon nhiều màu, làm nổi bật lên ba chữ bưu điện quỷ. Đây đích thực là một bưu điện, nhưng ở bên cạnh chữ bưu điện kia lại có thêm chữ quỷ, lại khiến cho không khí xung quanh trở nên âm trầm hơn. Nhưng ngay lúc này, vùng đất quỷ dị không thể nào hiểu thấu này lại bị dân gian xâm nhập vào bên trong. Ngoài ra, hắn còn tiện tay mang thêm hai người là Tôn Thụy và Lý Dương cùng đi vào. Quỷ vật của bưu điện quỷ đã bị xâm lấn. Ngay khi ba người còn chưa xuất hiện, thì cửa chính cơ bưu điện quỷ đã bị một cổ lực lượng khổng lồ phá tan. Theo lý mà nói, thì với cổ lực lượng khổng lồ kia, cánh cửa đáng ra phải bay ra ngoài rồi mới phải. Nhưng không, cánh cửa của bưu điện quỷ chỉ khẽ lắc lư mấy cái, sau đó chậm rãi đóng lại. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn mờ ảo, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh của tầng 1, khẽ đưa mắt nhìn qua xung quanh. Ở trong tầm mắt của bọn họ là một đống kiến trúc cũ kỹ theo phong cách từ thời kỳ dân quốc. Sàn nhà đã cũ kỹ đến mức sơn đã bị tróc ra giống như là sắp sửa mục nát đến nơi. Ngoại trừ điều này ra, ở trên vách tường gần đó còn treo mấy bức tranh đen trắng, vẽ một vài người. Những người ở bên trong bức tranh cũng không phải là đại nhân vật gì đó, mà chỉ là mấy người bình thường, khá là xa lạ. Có nam có nữ, cách thức ăn mặc cũng không có giống nhau. Có mặc trường bào cổ, có áo dài, mới nhất thì có âu phục, có váy hòa vân vân. Đây chính là bên trong mưu điện quỷ sao? Dương Gian khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được mắt quỷ đang chịu phải một loại áp chế nhất định nào đó. Chỉ là loại áp chế này không có nghiêm trọng đến mức phải ảnh hưởng đến năng lực của bản thân hắn. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Hiện tại hắn không thể sử dụng 4 tầng quỷ vật trở xuống. Còn 5 tầng quỷ vật thì không phải coi loại áp chế này là gì. Nói một cách khác, ở một mức độ nào đó chỗ này có thể áp chế lệ quỷ. Đương nhiên phải có điều kiện. Đó là cấp bậc của con lệ quỷ cần áp chế không cao. Đúng là khó tin, vậy mà có thể xông vào trong. Tường Thụy có chút bất an, sơ sơ lấy cây gậy ở trong tay, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự quỷ dị ở chỗ này. Trong không khí dường như đang tràn ngập một cổ khí tức âm lãnh. Lý Dương lại càng cảm thấy bất an hơn. Khi nhìn ra xung quanh tòa nhà này, hắn ta cảm thấy một loại cảm giác cổ quái không nói nên lời. Nó giống như là một lồng giam đang giam giữ thứ đáng sợ nào đó. Lại giống như là một chiếc quan tài ngột ngạt, nhốt người khác ở bên trong này, không thể ra ngoài. Dương Giang bình tĩnh nói, để tôi đi kiểm tra xung quanh một chút. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì mấy người lập tức quay người rời khỏi nơi đây, không cần phải để ý đến tôi. Mắt quỷ của hắn cũng không hề bị áp chế hoàn toàn, nên có thể rời khỏi nơi đây bất cứ lúc nào. Dương đội trưởng, cậu nhớ phải cẩn thận một chút, chỗ này cực kỳ quỷ dị, không có đơn giản chút nào. Tường Thụy vội vàng nhắc nhở, hắn đang lo lắng cho Dương Giang sẽ bị ngõm củ tỏi ở chỗ này. Dù sao đây cũng là thành phố Đại Hán, là địa bàn của hắn. Nếu Dương Giang xảy ra chuyện gì đó ở đây, thì hắn cũng sẽ bị xui xẻo theo. Dương Giang đáp, tôi cảm thấy hai người vẫn là nên lo lắng cho chính bản thân hai người thì hơn. Sau đó, hắn chậm rãi đi vào sâu bên trong tòa nhà. Tình hình ở tầng 1 cũng không quá phức tạp, chỉ có một tòa đại sảnh vắng vẻ. Trên đỉnh treo một chiếc đèn tỏa ra những ánh sáng màu vàng ảm đạm. Nó không thể nào soi sáng được toàn bộ khu vực trong này, khiến cho không khí thêm phần u ám kìm nén. Sàn nhà được làm bằng gỗ có chút nhũn ra, giống như gỗ bên trong đã bị mục nát. Trong không khí toàn thoảng một mùi nấm mốc, không thể nào tan đi. Sau khi đi lên phía trước thêm một đoạn đường, Dương Gian nhìn thấy một loại kiến trúc giống với sân vườn. Tiếp đó là từng gian phòng xuất hiện. Cửa phòng được làm bằng gỗ, cũng cũ kỹ giống như là sàn nhà. Phía trên mỗi cửa đều treo biển đánh số phòng, được làm bằng đồng. Số phòng được đánh theo số thứ tự là 11, 12, 13. Không khó để nhận ra những con số này. Con số 11 ở đây có lẽ chính là căn phòng thứ nhất của tầng 1. Hắn hơi ngẩng đầu lên. Tòa nhà này có chừng khoảng 5 tầng. Kết cấu của mỗi một tầng đều giống nhau. Hắn có thể nhìn thấy rõ hành lang và cửa của từng căn phòng. Một tầng có 7 căn phòng, tổng cộng có 5 tầng, như vậy tất cả là 35 phòng. Trong lòng Dương Gian âm thầm tính toán, 35, con số này không có gì quá đặc biệt. Nhưng nếu một căn phòng nữa biến thành 36 thì lại khác. Bởi vì con số 36 này tương ứng với một chuyện linh dị khác mà hắn biết, xe bích quỷ. Chiếc xe kia có tổng cộng là 36 chỗ ngồi. Không, chính xác mà nói là 35 chỗ. Bởi vì chỗ thứ 36 chính là chỗ của tài xế. Ở một mức độ nào đó, sự trùng hợp này có liên quan đến nhiều thứ bí ẩn hơn. Dương Gian hơi híp mắt, quan sát những căn phòng kia. Mặt khác, bộ dạng cửa của những căn phòng kia còn có cách thức của mấy tấm thẻ phòng này, khá là giống với mấy căn phòng ở bên trong khách sạn Casa. Tuy nhiên cũng chỉ giống nhau một chút mà thôi, hẳn là khả năng trùng hợp sẽ không cao hơn một chút. Dù sao chúng cũng là sản phẩm, cùng một thời kỳ với nhau. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như thế thôi chứ hắn cũng không loại bỏ trường hợp giữa những thứ này có dính líu gì đó với nhau. Chỉ có tầng 1, nhưng không có đường lên tầng thứ 2. Đúng là kết cấu khá là kỳ quái, giống như tầng 1 và tầng 2 đang bị ai đó cố ý ngăn cách với nhau vậy. Dường như người kia không cho phép người dưới lầu 1 đi lên tầng thứ 2. Nhưng vậy thì vì sao phía trên cũng tồn tại phòng chứ? Hắn cố gắng quan sát những chi tiết đồng thời sâu chuỗi lại để suy đoán ra thứ gì đó. Tuy nhiên, suy luận không phải là điểm mạnh của Dương Gian. So với việc suy luận, hắn lại thích sử dụng những cách thức trực tiếp hơn một chút. Két. Nhưng đúng lúc này, có một căn phòng ở trong tầng 1 đột nhiên mở cửa. Ở trong không gian yên tĩnh của bưu điện quỷ, tiếng mở cửa này trở nên cực kỳ rõ ràng. Hả? Ánh mắt Dương Gian nhanh chóng nhìn về phía kia. Không chỉ là hắn, ngay cả hai người Tôn Thụy và Lý Dương đang đứng ở bên ngoài cửa ra vào, cũng nhào nhào nhìn về phía bên này. Ở trong khung cảnh như thế này, bất cứ tiếng động nào, dù chỉ là tiếng gió thổi cũng đáng để chú ý. Căn phòng mở cửa là căn phòng số 11, chính là căn phòng đầu tiên của tầng 1. Ngay lúc này, một người đàn ông gầy gò, sắc mặt tiêu tụy, ánh mắt âm trầm đi từ trong phòng ra ngoài. Phương hướng người này di chuyển cũng không phải là về phía Dương Gian, mà đi ngược lại, dường như đang định đi đến căn phòng nào đó. Nhưng người đàn ông này khẽ dừng chân, bởi vì hắn ta phát hiện ra Dương Gian đang đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt hung ác nham hiểm của người này khẽ quan sát Dương Gian. Ngoài ý muốn là ở bên trong ánh mắt này lại có một chút lãnh ý. Người này lại không tỏ ra có gì ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của Dương Gian. Loại phản ứng này không bình thường một chút nào, bởi vì một khi nhìn thấy một người xa lạ đang đứng ở đó nhìn, trong một nơi quỷ dị như thế này kiểu gì cũng phải sẽ giật mình một chút. Người mới, lại có thể một kẻ xui xẻo. Người kia cười mỉa một tiếng, sau đó cũng không để ý đến Dương Gian nữa mà quay người rời đi. Nhưng hắn ta chưa đi được hai bước, ở phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Dương Gian. Dừng lại, nếu không tôi sẽ xử lý cậu. Dù tính khí của hắn có tốt đến mấy đi nữa, cũng không thể chịu đựng loại nhục mạ và khiêu khích như thế này. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là hắn muốn lưu người này để tìm hiểu tình hình. Bởi vì Dương Gian có thể khẳng định người này là người sống, không phải là quỷ, cũng không phải là ngự quỷ nhân. Cậu đang nói chuyện với tôi sao? Người kia đang đứng trước cửa của căn phòng số 13, khẽ quay đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt là sự cảnh cáo cùng với uy hiếp. Dương Gian bình tĩnh nói. Nếu không phải như vậy, thì cậu cho rằng tôi đang nói chuyện với ai đây? Cậu có biết chỉ bằng câu vừa rồi, tôi có thể cho rằng cậu đang khiêu khích tôi. Dù tôi có giết chết cậu, cũng không có một ai dám nói cái gì. Tuổi tác không lớn, nhưng mà cách nói chuyện lại đúng là hung ác. Cậu ở bên ngoài rất giỏi hay sao? Nghe giọng điệu của cậu cũng không phải là loại người tốt lành gì. Người kia cũng cười cười, giọng điệu có hơi khàn khàn. Đáng tiếc, dù ở bên ngoài kia cậu oai phong cỡ nào đi nữa, thì khi vào đây cậu cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Nếu không, cậu cũng không thể sống sót nổi mấy ngày đâu. Xem ra, cậu thật sự biết được một chút chuyện ở chỗ này. Như vậy cũng tốt, khiến tôi bớt đi không ít phiền phức. Dương Gian gật gật đầu, sải bước đi về phía trước. Muốn động thủ? Nếu cậu đã không muốn sống, thì tôi cũng làm người tốt, tiễn cậu một đoạn đường. Dù sao lại người như cậu, kiểu gì cũng sẽ chết. Người kia lập tức rút ra một khẩu súng lục, nhắm trực tiếp vào Dương Gian. Sắc mặt Dương Gian vẫn không thay đổi, cũng không có dừng lại. Thứ này đã trở nên vô dụng đối với hắn từ rất lâu rồi. Đừng nói là súng bình thường, cho dù đụng phải súng đặc chế cũng không sao. Đây cũng không phải là do hắn khinh thường, tự cao, mà là đã được kiểm chứng rõ ràng. Tên này, ngay cả súng mà cũng không sợ sao? Người đàn ông gầy gò kia nhìn thấy bộ dạng này của Dương Gian thì sắc mặt không khỏi thay đổi. Nếu là người bình thường thì đã sớm sững sờ tại chỗ, thậm chí là co quắp dưới đất vì sợ hãi. Từ lúc nào mà súng ống lại không có lực uy hiếp với người mới như vậy nữa chứ? Nếu cậu đã muốn tìm chết, vậy thì đừng có trách tôi. Chỉ trong nháy mắt, khẩu súng trong tay người đàn ông gầy gò kia lóe ra ánh lửa. Đoàn! Tiếng súng rất lớn vang vọng xung quanh đại sảnh của tòa bưu điện quỷ yên tĩnh. Ở khoảng cách gần như vậy, dù người kia thực sự chưa từng luyện tập đi nữa, cũng không thể nào bắn trật được. Nhưng sau đó, người đàn ông gầy gò kia chỉ nhìn thấy thân thể của người thanh niên lạ lẫm ở trước mặt, khẽ lắc lắc mấy cái, rồi vọt tới trước mặt của hắn ta. Một bàn tay màu đen đang bóp chặt lấy cổ của hắn ta. Bàn tay kia vừa cứng ngắc vừa băng lãnh, giống như đang bị người chết bóp cổ vậy. Đồng thời lực lượng của nó quá kinh người. Đây không thể là chuyện mà người sống có thể làm được. Sao? Sao có thể? Trong nháy mắt, người đàn ông này cảm giác ngạt thở, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương ống đang phát ra từng tiếng răng rắc như muốn vỡ nát. Đây là do cậu ra tay trước đó, Tôn Thụy, coi chừng tên này. Ánh mắt của Dương Gian nhìn chằm chằm vào người này, hơi lóe ra ánh sáng màu đỏ. Không chờ cho người đàn ông gầy gò này kịp phản ứng, thì một cỗ lực lượng khổng lồ đã lôi hắn ta ra khỏi mặt đất. Sau đó, cả người hắn ta bay ra phía sau, trực tiếp đụng phải mặt đất, lăn lộn thêm mấy vòng mới dừng lại được. Mắt mũi của người này lập tức chảy máu, răng cũng bị gãy mất mấy cái. Nhưng hắn ta không bị ngất đi, chỉ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó xoay người định đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, một cây gậy màu vàng đã chỉ thẳng vào trong hốc mắt của hắn ta, nặng nề và ngang ngược, giống như muốn đè nổ con mắt của hắn ta ra vậy. Ngoan ngoãn nằm ở đó đi, đừng có mà nhúc nhích. Nếu còn dám giãy giụa thì thứ này sẽ đâm thẳng vào đầu của cậu đó. Tôn Thụy cầm lấy cây gậy, khuôn mặt bệnh trạng kia của hắn ta có chút chết lặng, giống như một cỗ thi thể vậy, âm u đáng sợ. Kết hợp với loại giọng điệu này của hắn, khiến cho người ta không dám nghi ngờ việc hắn sẽ ra tay giết chết người trước mặt. Còn có người mới nữa sao? Máu me chảy đầy trên mặt của người đàn ông gầy gò kia, nhưng con mắt còn lại cũng khiến cho hắn ta thấy rõ được người trước mắt. Tôn Thụy không nói lời nào, chỉ lấy ra điện thoại di động ra và chụp người trước mắt một tấm, sau đó nói: Tên là gì? Người đàn ông gầy gò kia khẽ cắn răng: Vạn, Vạn Hưng. Hy vọng lời của cậu nói là thật. Nếu dám nói dối, tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Con người của tôi không có gì tốt, chỉ có cái tính khá là giữ chữ tín. Tôn Thụy chụp ảnh, lưu tên là vì muốn cho trợ thủ đi điều tra hồ sơ về người này. Dựa vào thân phận người phụ trách của hắn, có thể ra rõ tổ tông ba đời của người này chứ chẳng chơi. Mẹ nói chứ, lại không có tín hiệu, trong lúc then chốt lại không phát huy ra được một chút tác dụng nào. Tôn Thụy nhìn cái điện thoại di động định vị vệ tinh ở trong tay. Hiện tại bọn họ căn bản không thể nào liên lạc với bên ngoài, nhưng lại có thể liên lạc với điện thoại của Lý Dương. Vạn Hưng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng đúng lúc này, ở trong căn phòng số 11, lúc này xuất hiện ra một người phụ nữ, đầu tóc rối bời, quần áo không được chỉnh tề. Cô ta ước chừng là 24-25 gì đó. Mặc dù trang điểm khá là dày, nhưng không thể che giấu đi được sự bất an và kinh hoàng cùng tiêu tụy ở trên mặt cô ta. Dương Giang lập tức chú ý đến người phụ nữ này. Đi ra, đứng ở bên kia đi. Cô không muốn tôi lại đánh cô đó chứ? Vạn Hưng lập tức gào to một tiếng. Làm theo lời của họ đi, đừng có chọc tức bọn họ. Lúc này hắn ta đã biết sợ hãi. Mấy người trước mắt này căn bản cũng không phải là người bình thường. Một người ngay cả súng còn không sợ, đi lề liền muốn đâm xuyên đầu của mình. Một người khác trông thấy một màn này thì mí mắt đều không nháy một cái. Lúc nào người mới đều biến thái như vậy chứ? Nữ tử kia run lên một cái, không rõ ràng tình hình cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Lại là một người sống sao? Tôn Thụy ngẩng đầu nhìn. Xem ra Dương đội trưởng cậu đoán không có sai, người mất tích toàn bộ chạy tới nơi này. Mặc dù tôi không có tra được hồ sơ của bọn họ, nhưng hơn phần nữa là không có sai. Một đám người bình thường bị cuốn vào sự kiện linh dị, không may giống như tôi. Lý Dương nói ra một câu. Chỉ là nơi này muốn những người bình thường này làm cái gì chứ? Sau đó Tôn Thụy lại nổi lên nghi ngờ. Quỷ giết người là không giảng đạo lý. Nếu như nơi này có quỷ, theo lý thuyết, bọn hắn cũng đã sớm chết mới đúng. Thế nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn thì dường như bọn họ đã ở đây một đoạn thời gian, nếu không sẽ không cảm thấy Dương Gian là người mới. Đây là người mang tin tức. Nếu như tôi đoán không có sai, bọn hắn hẳn là người mang tin tức ở bên trong bưu điện quỷ, phụ trách đưa tin. Trước kia tôi đụng phải loại người này, là một người gọi là Lý Dược, hiện tại hơn phần nửa là đã chết. Còn điều tra qua một người gọi là Quách Đào, cũng nghi là người mang tin tức. Loại người này vẫn đang hoạt động khắp nơi trên cả nước. Dương Gian chậm rãi đi tới. Mặc dù số lượng không có nhiều, nhưng đã tạo thành uy hiếp lớn. Tôi có lý do hoài nghi chuyện mà bọn hắn làm có liên quan cùng với sự kiện linh dị. Tôn Thụy nói, cho nên Dương đội trưởng cậu truy tra đến nơi này sao? Tìm được quỹ bưu điện này hay sao? Nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ để tôi tới đây. Tôi có lý do của tôi. Dương Gian phất phất tay, một viên đạn rơi tại trên người của người này. Cậu cảm thấy cái đồ chơi này có thể xử lý được tôi hay sao? Vạn Hưng nhìn thấy viên đạn rơi tại trên người của hắn ta thì lập tức cứng đờ, một cỗ sợ hãi xông lên đầu. Dương Giang tiếp tục nói. Nói ra chuyện mà cậu biết, tôi có thể cân nhắc không xử lý cậu, Nếu có dấu diếm, hôm nay cậu chắc chắn chết. Hết tập 196. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.